Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của lão Mã càng lúc càng trở nên thâm hiểm vào đi. Ông nội Mã có rất nhiều kẹo, tất cả đều cho cháu hết ngay. Khi ông ta sắp chạm vào tay Phân Phân, thì một tiếng gió sắc bén vang lên trong không khí. Một cái chổi từ trên cao lao xuống, đánh mạnh vào cổ lão Mã. Á! Lão Mã kêu thảm thiết, ôm lấy cổ đau đớn, chưa kịp quay người lại đã bị một lực mạnh không thể cưỡng lại đá xuống cầu thang. Ông ta lăn lộn xuống cầu thang, tiếng xương gãy vang lên trong lúc đó. Cứu mạng, sát khí đen tối bao trùm lấy tầng 3, bàn tay nhỏ lạnh lẽo trắng bệch siết chặt cổ lão Mã. Cả người lão Mã đau đớn, không ngừng ca, R, N, ông ta cảm nhận được người trên thang lầu đang tiến đến. Tiếng giày thể thao dẫm lên mặt đất trống trải của cầu thang vang lên từng tiếng như đạp lên trái tim mình. Ông ta sợ hãi rụt rè, tiếng nói thanh tao vang lên. Mã Chính Kỳ, người vừa trở về sau khi giả danh, kinh hãi ngẩng đầu lên, bỗng nhiên đối diện với một đôi mắt không hề có chút ấm áp nào. Cô là ai? Ông ta run rẩy dán lưng vào tường. Tại sao vô cớ hại tôi? Sở Nguyện Nịnh không nói gì. Quay đầu nhìn cô bé đang sợ hãi, mỉm cười. Về nhà đi, Mã Chính Kỳ nhìn cô bé suýt bị đắc thủ, đôi mắt lộ ra vẻ hung ác. Cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Mã Chính Kỳ, cô bé biết mình đã gặp kẻ xấu. DTVC thể nhỏ bé hoảng sợ chạy nhanh ra cầu thang. Cầu thang không còn ai khác, Sở Nguyện Nịnh mới dần thu hồi nụ cười, im lặng nhìn khuôn mặt hoàn toàn thay đổi của Mã Chính Kỳ. Cầm lấy cái chổi thanh mảnh và nói. Ông còn dám nhìn chằm chằm cô bé kia nữa, tôi sẽ khiến ông xuống địa ngục. Mã Chính Kỳ từ từ bám vào tường, mắt nhìn xuống hướng cầu thang. Ông ta không rảnh lo đau đớn, đột nhiên chạy đến, vừa quay đầu lại vừa mắng. Nhiều chuyện, lời nói còn chưa dứt. Á, một tiếng kêu, thì bác nhân lao đến tung ra một cú Phật Sơn vô ảnh cước, đá trúng bụng Mã Chính Kỳ. Dầm một tiếng. Mã Chính Kỳ một lần nữa bị đá văng vào tường như bóng đá, ngã xuống đau đớn. Thì bác nhân tiến lên, khom người nhìn xuống Mã Chính Kỳ đang đau đớn, vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta móc từ túi ra một tấm ảnh chụp, so sánh với mặt ông ta. Ông còn dám chỉnh sửa dung mạo à? Mã Chính Kỳ ôm bụng quằn quại, đôi mắt lóe lên tia căm thù. Ông ta chưa kịp ngẩng đầu thì đã một vật lạnh lẽo đã được ấn vào huyệt thái dương. Chu Phong Húc đã xác định được danh tính của ông ta, liền lên tiếng. 18 năm trước, ông còn nhớ Trịnh Hân Nhã không? Sếp à, Mã Chính Kỳ nở nụ cười quái dị, khuôn mặt đầy keo silicon. Vụ án đó còn muốn tìm tôi sao? Tôi chưa hề làm việc ác. Năm đó, tổ trọng án điều tra suốt thời gian dài nhưng vẫn không tìm được bằng chứng. Cuối cùng tôi được tha bổng. Chẳng lẽ các ông muốn dựa vào án cũ mà vu khống tôi sao? Chu Phong Húc không hề nao núng, khoa giám định đã tìm thấy vớ của Trịnh Hân Nhã dính vết M, Á, U của ông. Câu nói đó khiến Mã Chính Kỳ cứng đờ người. Trên vớ của Trịnh Hân Nhã có một đóa hoa màu đỏ, vết M, Á, U thấm đẫm trên đó. Năm xưa, các đồng nghiệp điều tra đều không hề phát hiện ra. Vụ án cũ được mở lại điều tra, các bằng chứng được niêm phong được gửi đến khoa giám định. Sau một tháng nghiên cứu, các nhân viên pháp chứng đã thu được kết quả quan trọng. Chỉ cần lấy mẫu M, Á, U của ông để so sánh là có thể kết tội ông. Mã Chính Kỳ nghẹn họng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta muốn rảo biển nhưng nhìn thấy bốn cảnh sát vây quanh, biết rằng họ đã chuẩn bị chu đáo, đành cúi đầu buông xuôi. Chu Phong Húc nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh đang cầm chổi. Sở Nguyệt Nịnh hoảng sợ ném chổi xuống đất, nhìn quanh quần, giọng run run. Chu sơ, đừng nhìn tôi như vậy, tôi không hề động đến ông ta. Cách Chương.